Xin chào các khanh. Hôm nay, ta, Tào Tháo, mượn chén rượu bàn chuyện nước Việt, nhớ về kỷ niệm 80 năm. Quốc khánh 2/9/1945-2/9/2025, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, mà chí khí dựng nước vẫn còn vang như tiếng trống trận. Năm 1945, giữa lúc giang sơn mịt mù khói lửa, một lời tuyên ngôn cất lên ở Ba Đình, như cờ lệnh dương cao giữa bãi chiến. Dân tộc Việt, từ ruộng đồng đến phố chợ, đều chung một chí, độc lập. Ta từng chinh chiến cả đời, hiểu rằng, lấy được thiên hạ khó, giữ vững lại càng khó. Việt Nam, sau ngày độc lập, đi qua chiến tranh, bão tố, rồi vẫn đứng vững, ấy là nhờ lòng người, quy tụ, dân tâm chẳng tan. Từ đống tro tàn của chiến cuộc, các khanh dựng nên cầu đường, nhà máy, trường học. Tướng ngoài trận cần kỷ luật, nước muốn thịnh cần học hành, khoa học và thương nghiệp. Ta thấy những khu công nghiệp rộn ràng, thành phố bừng sáng, nông thôn đổi mới. Đó là thế hậu cần của quốc gia.